Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, U Minh Địa Phủ, Phong Đô Nữ Đế, Ngộ Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Tại hậu thổ bị cấm túc trong nháy mắt, hắn cảm giác được cỗ cường đại uy áp, tựa như muốn bức bách chính mình dạng. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đây là thiên đạo cảnh cáo, hoặc là nói là Hồng Quân. Để hậu thổ nghịch thiên thành thánh. Cùng lúc đó, sáu thánh nhìn lấy mới lập lục đạo luân hồi. Lão tử trầm ngâm nói, cái này luân hồi vừa mới thành lập, cần phải có người quản lý mới được, miễn cho bị người khác làm hỏng. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng ứng nói, lão tử đạo huynh sở nói rất đúng, ta môn hạ dược sư tính cách hiền lành, thích hợp nhất quản lý địa phủ. Nói, hắn dẫn đầu tranh đoạt lên. Chư vị thánh nhân trong lòng đều rõ ràng, địa phủ là hồng hoang chi trọng, nếu có thể dài trú đóng ở nơi này, nhất định có thể không đoạn thu hoạch công đức. Hừ, đây là chúng ta Đông Phương sự tình, chỗ nào vòng bên trên các ngươi phương Tây bên trong người nhúng tay. Nói, Thông Thiên giáo chủ dừng một chút lại nói, ta môn hạ Đa Bảo Đồ Nhi, có đại nghị lực lớn tư chất, nhưng vĩnh trấn luân hồi chỗ. Để cho người ta không dám ở này làm can. Thoại âm rơi xuống. Thông Thiên cũng dốc hết toàn lực chào hàng đệ tử. Cái này luân hồi nắm trong tay lấy hồng hoang chúng sinh luân hồi. Nếu có thể nắm giữ trong tay bên trên. Khẳng định có thể cho tiệt giáo khí vận phóng đại. 16 cho nên. Tứ giáo chúng thánh nhân. Diệt trừ lão tử bên ngoài toàn bộ đều tại tranh đoạt. Về phần lão tử thánh nhân vì sao không tranh. Hắn chỉ có cái này đệ tử, như vĩnh viễn trấn thủ tại đất luân hồi, lại như thế nào tiến hành truyền đạo a mà nữ oa nương nương không có lập xuống đại giáo. Nàng trong lòng rõ ràng, nơi đây là hậu thổ địa bàn, căn bản sẽ không có yêu tộc nhúng tay cơ hội, cho dù là nàng muốn tranh đoạt, còn lại thánh nhân cũng sẽ không đồng ý, bởi vì tại những này thánh trong mắt người, Vu Yêu nhất định rời khỏi lịch sử sân khấu. Không tệ, đây là ta Đông Phương sự tình, không tới phiên các ngươi phương Tây đến nhúng tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghênh hợp Thông Thiên, lời nói, chỉ gặp hắn vừa trầm âm thanh nói, bất quá, Thông Thiên sư đệ ngươi môn hạ đệ tử, đa số là chút tính nết khó sửa đổi yêu loại, chỉ sợ không thể quản lý tốt địa phương. Ta môn hạ Vân Trung Tử, là vị có đức phúc tiên, thích hợp nhất trấn thủ luân hồi. Nói. Hắn lại phản bác Thông Thiên lời nói. Đơn giản mà nói, chính là muốn vì ma dưới đệ tử nhóm, tranh thủ càng lớn chỗ tốt. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Mấy cái thánh nhân tại luân hồi không có thành lập lúc. Toàn bộ cũng không từng xuất lực. Chờ luân hồi xuất hiện, cả đám đều muốn tiến lên phân một chén. Bất quá nhất định để bọn hắn thất vọng. Ngộ Đạo ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy vị chuẩn thánh cường già. Ăn mặc kiện nhạt xiêm y màu đen. Đây là Trương Minh mắt liếc nhìn. Hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt. Màu da tái nhợt. Hai đầu lông mày tựa hồ ẩn chứa khó tả sầu bi. Lại phảng phất có vô hạn nhu tính. Nhưng ở nhu nhược ở bề ngoài. Trong nội tâm lại cực kỳ kiên cường. Khi thấy Ngộ Đạo về sau. Nữ tử cung âm thanh nói. Tiểu Thiến gặp qua chủ nhân. Nói. Nàng thanh âm vừa mừng rỡ vừa cao hứng. Không tệ, người này chính là Nhiếp Tiểu Thiến. Lúc trước nàng hấp thu tia hồng mông khí tức sau khi biến hóa. Thành vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất quỷ hồn. Minh minh bên trong, liền có đại khí vận hộ thể. Khi Nhiếp Tiểu Thiến ra Bồng Lai Tiên Đảo, rất nhanh liền tìm được cơ duyên. Thu hoạch được kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo quỷ đề ấn. Ngoài ra tại Ngộ Đạo sử dụng vãng sinh chú về sau. Những cái kia thần trí rõ ràng các quỷ hồn, đại đa số đưa về Tiểu Thiến ma dưới, mà Nhiếp Tiểu Thiến lòng bàn tay bên trên quỷ tướng vô số. Nàng cảnh giới càng là tiến vào chuẩn thánh, bởi vì chết qua một lần, nàng tu tập pháp tắc là tử vong chi đạo. Cái này loại đại đạo phi thường khủng bố, có thể để người vô thanh vô tức ở giữa chết mất. Mà Nhiếp Tiểu Thiến bởi vì ma hạ quỷ hồn nhiều lắm. Số thời gian vạn năm bên trong, đều có thể phân thân thiếu phương pháp, thậm chí ngay cả Ngộ Đạo chứng đạo hỗn nguyên, đều không có cách nào quay trở lại nhìn xem. Dù sao Nhiếp Tiểu Thiến tu tập chính là phép tắc tử vong. Không có có lợi dụng linh bảo chém ra phân thây tới. Hôm nay, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên cảm thấy, tựa hồ phía trước có chính mình cơ duyên, liền từ giữa đi ra, đợi nàng tới thời điểm, mới phát hiện mấy vị thánh nhân không đoạn tranh chấp, nếu không phải là ngộ đạo xuất thủ, chỉ sợ còn không thể tới đây chứ, Nguyên Thủy, dựa vào cái gì ta môn hạ đệ tử lại không được. Thông Thiên nghe sư huynh lời nói về sau, không khỏi gọi thẳng tên Húy. Nguyên Thủy nghe vậy cũng là giận dữ. Quát hừ, người môn hạ đệ tử cái gì tính nết? Chẳng lẽ mình trong lòng không có số sao dựa vào những yêu tộc kia có thể đem luân hồi quản lý tốt? Chấm ngoặc kép, nói, hai huynh đệ cá nhân tranh chấp không được. Còn bên cạnh chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân, vì có thể đứng ở đất luân hồi bên trên chia lên chén. Càng là ở bên cắm lên miệng, về phần ngộ đạo cùng cái chuẩn thánh đối thoại. Mấy người đều đã biết, nhưng chỉ cần không phải cướp đoạt đất luân hồi, ai lại sẽ đi qua quan tâm nàng đâu. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm một chút nói, Tiểu Thiến, muốn đến ngươi cũng đã biết, cơ duyên nhưng vào lúc này, nhanh lên nắm chặt đi. Thoại âm rơi xuống, trong biển máu Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu, chỉ gặp nàng xuất ra hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là sinh tử bộ cùng phán quan bút. Nàng làm vì thiên địa cái thứ nhất quỷ hồn, minh minh bên trong liền cùng địa phủ có rất lớn duyên phận. Mà sinh tử bộ cùng phán quan bút, càng là nàng từ ở chính giữa ngoài ý muốn lấy được pháp bảo. Lúc này vừa lấy ra, liền dẫn 333 lên huyết hải chấn động. Chỉ gặp Nhiếp Tiểu Thiến lớn tiếng hướng thiên cầu nguyện nói. Ta chính là tiên thiên cái thứ nhất quỷ Nhiếp Tiểu Thiến. Bây giờ luân hồi đã thành địa phủ đương lập, ta chính là Phong Đô Đại Đế, chấp trưởng thế gian luân hồi sự tình, dùng tiên thiên linh bảo sinh tử bộ cùng phán quan bút, trấn áp địa phủ khí vận, địa phủ lập, theo Nhiếp Tiểu Thiến thoại âm rơi xuống, cả tòa huyết hải đều trở nên sôi trào, vô cùng vô tận huyết dịch, bắt đầu tràn vào đến lục đạo luân hồi bốn phía, chuẩn bị diễn hóa xuất U Minh địa phủ. Từng dãy thành quách nhanh chóng thành hình, chỗ xa nhất có tòa hùng vĩ cửa ải, phía trên là dùng màu xanh tảng đá, chỗ xây thành tường, trên thành long phượng phượng múa viết vài cái chữ to, quỷ môn quan, mà tại quỷ môn quan trước mặt, là từng đầu đường hoàng tuyền, nếu có người bước lên, diệt trừ đại la kim tiên bên ngoài, cái kia chính là âm dương tương cách, khi tiến vào quỷ môn quan tường thành về sau. Có rất nhiều cửa hàng, phía trên cái gì cần có đều có, nếu không phải đỏ mù mịt thiên, thật là có loại đi vào dương gian đại thành cảm giác. Phía trên kia có tòa vọng hương đài, đây là vì có thể thỏa mãn các quỷ hồn, nhớ nhà thời điểm nguyện vọng, chỉ cần đứng lên trên liền có thể thấy được quê quán. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.